Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 tiếp viên hàng không, canh 2, nhị hợp nhất, xôn xao, trong phòng tắm tiếng nước truyền đến, nam nhân, thư trừng đen nhánh con ngươi tràn đầy ý cười. Cong cong khóe môi, lấy ra di động đăng nhập An Chi Nhược Tố Weibo. An đại sách mới là võ hiệp. Như vậy khi nào viết thuần ái ngao? An Chi Nhược Tố V bất luận An đại viết cái gì? Vô điều kiện duy trì An đại. An đại cố lên. An Chi Nhược Tố V thư trừng nhướng mày. Phiên Weibo, nhìn này đàn tự xưng, gào khóc đòi ăn tiểu người đọc đại người đọc các loại làm nũng bán manh. Lăn lộn, uy hiếp lợi dụ nàng tuyên bố sách mới. Chủ yếu là một quyển võ hiệp. Một tháng hai khan tân võ hiệp thật. Không, đủ, xem, thư trừng thậm chí còn ở rất nhiều làm ầm ĩ thư mê thấy được tức phụ ngươi trường dây dây. Tráng sĩ ngươi mang thai này hai cái ai đi, nàng gợi lên khóe môi. An Chi Nhược Tố cái này áo choàng không vội mà cho hấp thụ ánh sáng. Mạnh Hội Thanh càng là gấp đến độ đại buổi tối không ngừng cấp An Chi Nhược Tố phát chim cánh cụt. Tin tức, An đại, hẳn là ngủ đi, vẫn luôn không trở về tin tức, khi nào khai sách mới a? Mạnh Hội Thanh giống cái lăng đầu tiểu tử gấp đến độ không thành bộ dáng. An đại, khi nào khai võng văn sách mới a? Ngươi không khai ta Weibo liền phải tạc a? Ngươi fan đều sắp đem tổ tông tám đời đều thăm hỏi một lần. Thư trừng không có đăng nhập chim cánh cụt tài khoản, tự nhiên không biết Mạnh Hội Thanh sốt ruột, nàng mở ra notebook, tiểu lý phi đao hệ liệt đệ nhị bộ biên thành lãng tử đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đến nỗi người đọc chờ mong huyền huyễn cùng thuần ái, thư trừng tự hỏi một chút, tuyên bố một cái Weibo, An Chi Nhược Tố V, The Bread Will Help Off, The Meal Will Also Help Off, Everything Odell Will Bear. Phát xong Weibo thư trừng liền không hề xem bình luận khu. Mở ra một cái cùng loại uất hồ sơ. Ngón tay, bùm bùm, đánh bàn, phí money gõ đưa thư danh. Cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử An Chi Nhược Tố Weibo một phát. An đại phấn nháy mắt kích động. An đại nguyên lai like ngươi còn nhớ rõ ngươi có Weibo thứ này. Sinh thời hệ liệt, sống lâu thấy An đại Weibo có ý tứ gì nha? Bức cách như vậy cao, quy cầu phiên dịch, bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, hết thảy đều sẽ có. Những lời này là ta tưởng cái kia ý tứ đi, đúng không, đúng không, nói cách khác trừ bỏ võ hiệp tân tác còn có mặt khác sao? Phải không, ngao tương đương chờ mong Thấy được Weibo các fan sôi nổi dừng đối An Chi Nhược Tố biên tập Mạnh Hội Thanh oanh tạc. Động tác nhanh chóng. Chỉnh tề có tự, Mạnh Hội Thanh giờ khóc giờ cười, nhìn An Chi Nhược Tố Weibo cũng yên tâm tới. Ngay sau đó, An Chi Nhược Tố lại phát biểu một cái Weibo, An Chi Nhược Tố V, tam khai, tóm tắt nói tóm tắt hai chữ làm sở hữu fan đều kích động. An đại tái cao, quả thực chính là võng văn giới ta đã thấy đổi mới nhất cần mẫn tác giả. Nhưng là An đại cũng muốn nhiều chú ý thân thể An đại quả thực không cần quá cần mẫn. Chúng ta chính là đùa giỡn chơi. An đại ngươi đừng có gấp. Chậm rãi viết, chất lượng là mấu chốt. Thư trừng phiên bình luận khu. Hơi hơi mỉm cười, ngón tay vừa động lại tuyên bố một cái Weibo. An Chi Nhược Tố V. Tên sách, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật từ tóm tắt. Dã man mà ôn nhu tiếp viên hàng không nhiễm tĩnh. Thất tình uống say. Bị Bạch Lĩnh Lục Phi nhặt trở về nhà, bởi vì Lục Phi ngu đần cùng hài hước, Nhiễm Tĩnh bắt đầu chủ động cùng hắn tiếp xúc, lúc sau lại ngoài ý muốn bắt được Lục Phi ra chìa khóa. Không lâu liền bắt đầu rồi không thể tưởng tượng ở chung sinh hoạt. Trước phóng tóm tắt, ngày mai đổi mới, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử. Này đề mục có điểm IA, An đại tiêu đề đảng đâu? Thượng một lần kia bổn lần đầu bên nhau ta còn tưởng rằng An đại viết cái loại này y văn đâu. An đại thân là thuần ái giáo phụ, này một quyển khẳng định cũng là tiêu đề đảng. Không thể không nói, vị nhân huynh này chân tướng, ở địa cầu, cùng tiếp viên hàng không ở Trung Nhật Tử sở dĩ có thể như thế thổi quét Internet. Lệnh muôn vàn người đọc vướng bận kết cục, trung tâm là một chữ, thuần, ở tác giả 30 hạ bút thành văn nhìn như tình xác thư danh nghĩa. Lại là khỏe mạnh đến rối tinh rối mù miêu tả, vàn thư cùng tính không quan hệ, cùng ở chung không quan hệ, nhàn nhạt thuần tùy yêu say đắm, giống như từng đạo quyên lưu, ở ngươi nội tâm chảy qua, thấm vào ngũ tạng lục phủ, chảy rộng đầu dây thần kinh, cuối cùng toàn thân trăm hài, đã đều bị nhàn nhạt cảm động đả thông, buông này thư khi, mới biết được muốn ngừng mà không được. Tươi mát ái thể nghiệm đã trở thành trong đầu vứt đi không được hướng về phong cảnh. Loại này nhân thầm thấu mà cảm động lực lượng, kêu thuần ái, thư chừng soát một chút Weibo, bắt đầu gõ chữ, răng rác, phòng tắm cửa mở thanh âm liền vang lên, đắp khăn tắm nam nhân từ trong phòng tắm đi ra, thư chừng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm notebook, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh gõ tiếp theo cái lại một chữ phù. Vinh Tuyển dịch xoa có chút ướt át đầu tóc, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người quét về phía thư chừng notebook màn hình. Cùng tiếp viên hàng không ở Trung Nhật Tử, nam nhân hơi hơi nhướng mày, từ thiếu niên phía sau vòng lấy nàng, nam nhân cứng rắn ngực dán ở thiếu niên phần lưng, lười biếng lười mà mang theo cơm quý hương vị, thiếu niên ngón tay hơi trệ, sau đó mặt không đổi sắc, không dao động tiếp tục gõ chữ. Nam nhân nhướng mày, từ xoang mũi phát ra ân, âm, hoa lệ mà lại mang theo lười biếng thanh tuyến làm thư chừng ngón tay lại là một đốn. Thân mình có chút tô, ngươi rốt cuộc đối ta làm chút cái gì? Nam nhân ngón tay thưởng thức thiếu niên đầu tóc, lười biếng lười đem thư chừng mã hạ câu đọc ra tới. Một đoạn này là tiếp viên hàng không Nhiễm Tĩnh vừa mới tỉnh lại khi lời kịch. Rõ ràng tiếp viên hàng không chung cảm tình thuần đến không thể lại thuần. Cố tình bị nam nhân đọc ra một cổ sắc tình hương vị. Thư chừng đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên. Phối hợp nam nhân, dùng một loại phụ lòng hán ngữ khí đọc văn chung ta, lời kịch. Ta nhớ rõ ta không có làm cái gì à, thiếu niên ngoài miệng nói cái gì đều không có làm. Cố tình không ra một bàn tay bắt lấy nam nhân khăn tắm ân y thoạt nhìn này nam nhân là lại chuẩn. Bị tẩy tắm nước lạnh, thư chừng quay đầu, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, nói cười yến yến, như thế nào không tiếp được đi. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, kia một đôi như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu niên đánh câu trên đương câu. Ngươi cái này cầm thú, ngươi cư nhiên, ngươi, Vinh Tuyển dịch sờ sờ cái mũi. Quyết đoán đứng dậy, liêu nhân phương diện này vẫn là tiểu hài tử tương đối am hiểu. Thiếu niên lại không có tính toán buông tha chủ động thấu đi lên liêu nàng tức phụ. Mặt mày tràn đầy ý cười. Tiếp theo niệm, Vinh Tuyển dịch, ngoặc kép, ấn tiểu hài tử cái này cốt truyện niệm hắn luôn có một loại chính mình bị piêu cảm giác. Vinh Tuyển dịch quyết đoán mở ra tiểu hài tử tủ quần áo. Đem nàng áo ngủ ném tới tiểu hài tử trên người. Đi tắm rửa ai? Thư chừng bất đắc dĩ cầm lấy bị nam nhân ném lại đây quần áo. Nghiêng đầu, nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Trong ánh mắt tràn ngập đối hắn sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Vinh Tuyển dịch, ngoặc kép, thư chừng hừ ca, cầm quần áo liền đi phòng tắm ân y Vinh Tuyển dịch bất đắc dĩ đỡ chán. Trong lúc lơ đãng liếc quá, hết chương.